Siêu cấp cưng chiều. Chương 1049, Minh Đại Lan biết được chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút, hoặc có lẽ ngắn hơn. Minh Đại Lan chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rối loạn, nghĩ cách dẫn Len đi đến gặp tôi. Một, Doãn Mạt cố tỏ vẻ ngạc nhiên, cau mày do dự, chuyện này, sao nào? Ánh mắt Minh Đại Lan tối sầm. Hai, không mua được danh họa rồi. Đến chuyện vặt này cũng làm không xong. Doãn Mạt cúi đầu hèn mọn, trần trừ tiến L7 ên một bước, thấp giọng nói, không phải, phu nhân đừng nóng. Mấy năm nay công tước luôn phải người đuổi giết Len đi. Tô Bảy Y chỉ lo nếu phu nhân gặp ông ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Minh Đại Lan nheo mắt, nét mặt khả kinh hoàng. Đuổi dê hay yết ông ta? Dạ vâng, giọng Doãn Mạt lại thấp hơn. Tôi không rõ nguyên nhân đuổi giết. Vì thế, Doãn Mạt đóng cửa lại, nghiêm túc giải thích. Phu nhân, đội kỵ sĩ chúng ta dẫn tới chiều nay nhận được mệnh lệnh ám sát Len đi. Tôi vừa cho họ lui ra. Minh Đại Lan siết nắm tay, lấy lại bình tĩnh, đánh giá sắc mặt tái nhợt của Len đi. Cau mày hỏi, sao ông lại rời phủ công tước? Len đi nhìn Minh Đại Lan, cười khẩy, phu nhân công tước, bà biết rõ còn cố hỏi hay thật sự không biết? Tìm không cho ra ông ta. Ngay lập tức, đi nhanh lên. Minh Đại Lan nghi ngờ, kéo tay Doãn Mạt, dặn dò mãi, đừng để bị ai phát hiện. Doãn Mạt cúi đầu kính cẩn, tôi đi ngay đây, phu nhân về khách sạn chờ tin của tôi. Minh Đại Lan rất rồi. Sự chế giễu của Lê Tiếu cộng thêm lời của phu nhân William không ngừng ăn mòn lý trí bà ta. Minh Đại Lan sờ mờ u bàn tay bị phòng, chau mày cười khẽ, Len đi, nếu ông phối hợp, nói không chừng tôi còn có thể bảo vệ ông. Nếu không, lời nói lộ rõ uy hiếp. Đồng tử xanh thẳm của Len đi nhìn Minh Đại Lan không chớp. Một lúc sau mới cười chế giễu. Đến từ cung của mình mà bà còn không bảo vệ được, còn đòi bảo vệ tính mạng tôi. Minh Đại Lan rất hiếm khi bị người ta chế giễu thẳng mặt. Thương Tung Hải là một, Lê Tiếu là hai, giờ lại thêm một Len đi. Cách chương.